Quanh thân hắn bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, trong hỏa diễm Phương Bạch Y bình thản ung dung, trong tay linh đài chi kiếm lại lần thứ hai chém ra. Ầm ầm, tầng tầng lớp lớp không gian bị chảm khai, liên tiếp một mảnh hư vô hắc ám, trong bóng tối này không có gì cả, không có không gian, không có thời gian, không có bất luận cái gì đông tây. Như vậy trong hư vô này, chỉ có kim phẩm linh đài tiên tôn mới có thể xuyên qua. Lúc Phương Bạch Y độ thiên hình, Dương Lăng bỗng nhiên xuất hiện, không sợ thiên hình lực độn tới hiện trường, hướng Ngọc Ba Động Thiên Huyền Phù trên không trung quát lên. Chữ Hải Tiên Tôn, Dương Lăng đến đây tương trợ. Cái gì, Dương Lăng, cái hung thần Dương Lăng kia, trong Ngọc Ba Động Thiên, bảy vị tiên tôn đều là ngẩn ra. Thái Dịch Môn không có tới, cái Dương Lăng này thế nào lại tới? Đang khi còn nói chuyện, Dương Lăng đưa tay hướng Ngọc Ba Động Thiên chụp tới. Trong nháy mắt này, chữ Hải Tiên Tôn thu lại Thất Diệp Chân Phù, để Dương Lăng đem Ngọc Ba Động Thiên nắm ở trong tay. Mà lúc này, một đạo năm màu kỳ quang đánh trúng Dương Lăng, trên người Dương Lăng quang diễm chợt lóe, trên người hắn không tồn tại nghiệp lực cho nên không có việc gì, không bị quấy rầy chút nào. Nhưng chu kiếm tiên trận không bị khống chế bỗng nhiên không đầu không đuôi hướng Dương Lăng đảo qua. Phương Bạch Y huy kiếm chạm một cái, một đạo bạch quang có lực hủy diệt thoáng cái đem chu kiếm tiên trận chạm phá quát lên. Đi vung tay áo, Dương Lăng liền bị tống xuất Cửu Châu tới trên một mảnh hải dương mênh mông, chẳng biết là bị ném ra rất xa tới ở tận đâu. O không ô, 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.